cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 804, chương 799, nhân kiếm hợp nhất hỗn nguyên một kích. Dầm dầm dầm, Triệu Trạch vừa vặn Na-di đến rời xa Phượng Hoa Tinh hư không trong. Khôn cùng Lôi Hải cũng như Thuấn Di xuất hiện, mà Phượng Hoa Tinh bên ngoài lập tức trở nên trong sáng đứng lên. Những cái kia kém chút chết tại lôi kiếp hạ tiên nhân, tất cả đều lộ ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Giao Hoa Tiên Tử lộ ra cười khổ, muốn nói nàng trong lòng không hối hận vừa rồi lựa chọn kia là gạt người. Nhưng vừa rồi Lý Tuyết Nhi đối mặt nguy cơ, nếu không ra tay, trước kia kết giao Triệu Trạch cố gắng liền toàn phế đi. Chỉ mong chính mình đập nồi dìm thuyền một cược, có thể vì Phượng Hoa Giao chỉ thắng được một cái tương lai huy hoàng. Thanh niên áo trắng Trình Phàm đứng chắp tay, xa xa đi theo Khôn cùng Lôi Hải hậu phương, hắn cũng không sốt ruột ra tay. Bởi vì hắn đang chờ đợi Triệu Trạch độ kiếp thành công. Thân thể suy yếu nhất một khắc này, cho hắn một kích chí mạng. Dù sao, tại thiên kiếp hạ chém giết, làm không cẩn thận liền sẽ dẫn tới sấm sét tức giận. Hai người thiên kiếp điệp ra về sau, không nói đối phương, chính hắn muốn vượt qua cũng không phải rất dễ dàng. Đã có thể chờ cơ hội, cần gì phải đi làm kia giết địch 1000 tự tổn 800 chuyện ngu xuẩn đâu. Triệu Trạch mục đích là tận khả năng đem nguy hiểm dẫn cách Phượng Hoa Tinh. Tất nhiên là vẫn luôn tại toàn lực tiến hành đại Na-di. Cũng không có chủ động dừng lại mượn nhờ thiên kiếp diệt sát địch nhân. Hắn tiên thức đã đạt tới tiên tôn cảnh cực hạn. Mỗi lần đại Na-di đều có thể vượt qua trên 100 năm ánh sáng. Cứ như vậy lôi kiếp không ngừng cải biến vị trí, 7-8 ngày bên trong lại vượt ngang toàn bộ Hoa Hải tiên vực, tiến vào bên kia Thừa Thiên tiên vực bên trong. Triệu Trạch đây cũng không phải là lung tung chọn lựa vị trí tiến hành đại Na-di. Sở dĩ không đi Thanh Vũ tiên vực, không riêng bởi vì Nhạc Thanh San tại Thanh Vũ tinh, sợ tai họa duyên cớ của nàng, còn có một chút. Bước vào tiên tôn cảnh không lâu, ẩn tại thể nội thời gian ngọc phù đột nhiên sợ rung động. Lại truyền tới một rõ ràng tin tức, có người nhận được một cái khác mai thời gian ngọc phù. Đang chạy về thời gian điện, mà thời gian điện xuất hiện vị trí, ngay tại cùng Hoa Hải tiên vực giao tiếp bên kia, Thừa Thiên tiên vực bên trong, thời gian mã não Triệu Trạch nhất định phải được. Bởi vậy, hắn mới một bên dẫn Trình Phàm rời xa Phượng Hoa Tinh, một bên hướng cảm ứng bên trong địa phương Na-di mà tới. Hậu phương, mặc dù không biết Triệu Trạch đã độ kiếp đã hơn tháng thời gian, thanh niên áo trắng sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì như thế cường độ cao thi triển thần thông đại Na-di, còn đang không ngừng chịu đựng lôi kiếp oanh kích, đối thủ khí tức lại không thấy yếu bớt bao nhiêu. Đây quả thực liền không phù hợp lẽ thường. Trừ phi kia tiểu tử có thể hấp thu kiếp lôi bổ sung tiên lực. Chỉ là kiếp lôi phạm vi càng lúc càng lớn, lấy hắn tiên thức cũng vô pháp xuyên thấu nhìn thấy trong đó Triệu Trạch. Tất nhiên là không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Triệu Trạch không phải đơn giản hấp thu kiếp lôi, mà là điên cuồng thôn phệ luyện hóa, bằng không hắn cũng không có khả năng vẫn luôn kéo dài thi triển vượt 5 ánh sáng đại Na-di. Đi qua những ngày này đại Na-di lúc đối với thiên địa quy tắc khống chế, cùng với không ngừng gặp cường đại quy tắc lôi kiếp tẩy lễ, hắn lại đột phá tiên tôn nhất trọng thiên bình cảnh, nhục thân đạt tới tiên tôn trung kỳ, tương ứng kiếp lôi uy năng liền tăng cường không ít. Cho đến lại qua mấy ngày, hai người một trước một sau, gần như đi ngang qua hơn phân nửa Thừa Thiên tiên vực thời khắc. Đỉnh đầu hắn Khôn cùng Lôi Hải mới bắt đầu tiêu tán. Hóa ra là tại độ kiếp bên trong đột phá cảnh giới. Ta nói như thế nào không thấy khí tức yếu bớt đâu. Lôi kiếp tiêu tán, nhìn thấy Triệu Trạch không để ý tới đổi đi áo quần lam lũ, liền hướng trời xa Na Di bỏ chạy. Cảm nhận hắn phát ra nhị trọng thiên khí tức, Trình Phàm khóe miệng nổi lên cười lạnh, thân ảnh cũng trực tiếp theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Bằng Triệu Trạch bước ra hư vô nháy mắt, phía trước một đạo không cách nào hình dung kiếm quang liền phá toái hư không mà đến. Cùng hắn trong tay tinh hà trảm đế đao kịch liệt đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, kiếm khí đao mang nổ tung, phong bạo càn quét tinh hà. Nơi xa một khối trăm vạn trượng phương viên thiên thạch đại lục trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Không sai, thật nặng đao, nhưng ở bản tôn trước mặt còn chưa đủ. Phong bạo chậm rãi tiêu tán, lộ ra Trình Phàm áo trắng trẻ tuổi thân ảnh. Hắn nhìn Triệu Trạch trong tay tinh hà trảm đế đao, khóe miệng tràn đầy khinh thường cười lạnh. Phải không? Thật không biết người nhà từ đâu tới tự tin. Triệu Trạch đồng dạng tràn ngập xem thường cười lạnh, đưa tay chính là phá trạch chỉ. Thời gian vòng, bản nguyên viêm hỏa bạo, lỗ đen thôn phệ chờ đại uy năng đạo pháp, rực rỡ kiếm mang sáng lên. Thanh niên áo trắng hạ bút thành văn, kiếm quang liền dẫn chém vỡ tinh hà, phá diệt vạn pháp đặc tính, căn bản cũng không sợ thời gian vòng. Bản nguyên viêm hỏa bạo, lỗ đen thôn phệ chờ đạo pháp rảo sát. Thật mạnh kiếm ý, chẳng lẽ đây chính là đại đạo đơn giản nhất, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác không bằng sở trường một nghệ sao? Mắt thấy chính mình mấy đạo thời gian vòng mới có thể ma diệt Trình Phàm một đạo kiếm quang, Triệu Trạch vung vẩy tinh hà trảm đế đao, đem tập đến trước người kiếm quang trảm diệt lúc, trong lòng cũng tại như thế nghĩ ngợi. Tật đột nhiên, trước mặt thanh niên áo trắng từ trong ra ngoài tản ra mãnh liệt kiếm ý. Phảng phất hắn chính là một thanh xuất khiếu lợi kiếm ngạo thế thiên hạ. Cả người đều hóa thành một chùm kiếm quang, hướng về Triệu Trạch chạy nhanh đến. Nhân kiếm hợp nhất, hỗn nguyên một kích, Trình Phàm lại trực tiếp thể hiện ra nửa bước tiên đế sát chiêu mạnh nhất. Đủ để thấy hắn đối Triệu Trạch coi trọng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ. Triệu Trạch không dám chậm trễ, phá trạch chỉ, thời không đông kết, tiên tôn khống chế thiên địa đại đạo quy tắc tụ lại. Thậm chí tinh hà trảm đế đao cùng có thể so với tiên đế nhục thân đều không giữ lại chút nào hiện ra. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang oanh minh, hư không từng mảnh đổ sụp, phong bạo càn quét ước vạn dặm tinh hà, không ai có thể thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cho đến ở trung tâm sáng lên kiếm quang sáng chói cùng đao mang. Ngươi, nhục thể của ngươi như thế nào như thế cường đại? Vĩnh hằng chi thể, đáng chết, cái này sao có thể? Lẻn đi vết máu ở khóe miệng, cánh tay trái tận gốc đứt gãy Trình Phàm, trên mặt tràn đầy không thể tin, lập tức nhìn thấy ngực huyết động đang nhúc nhích khép lại Triệu Trạch. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy ghen tị và oán độc, vừa vặn một khắc này, vô luận là đối phương phá trạch chỉ, vẫn là đông kết thời không bản nguyên thần thông, đều không thể ngăn cản hắn sát chiêu mạnh nhất nhân kiếm hợp nhất. Những ngày kia quy tắc khống chế vận dụng càng là không chịu nổi một kích. Có thể tại thời khắc cuối cùng, đối phương thế nhưng từ bỏ ngăn cản, khai thác lấy mạng đổi mạng đấu pháp, dùng ngực tiếp được uy năng giảm xuống kiếm khí tập sát. Tinh hà trảm đế đao trực tiếp giận bổ về phía đầu của hắn. Trình Phàm thân thể tự nhận là cường đại, nhưng lại không cách nào đối cứng so sao trời còn nặng tinh hà trảm đế đao. Thời khắc mấu chốt, hắn tự đoạn một tay, thi triển cùng loại độ kiếp thế thân thần thông, vừa rồi bảo trụ nhục thân, vốn cho là mình chém vỡ tinh hà kiếm khí đủ để cho Triệu Trạch nhục thân sụp đổ. Có thể kết quả chỉ là làm bộ ngực hắn nhiều ra một cái động lớn. Thụ trọng thương mà thôi, mấu chốt là đối phương vĩnh hằng chi thể có thể chậm rãi chữa trị. Thương thế cũng không chí mạng, Trình Phàm sao không phẫn uất? Ngươi cho ta chờ, tương lai ta tất nhiên muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lấy mạng đổi mạng đều không thể trọng thương đối phương. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, Triệu Trạch quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền đạp hư hướng về cảm ứng bên trong phương hướng Nazi mà đi. Bởi vì trong cơ thể hắn hỗn nguyên kiếm ý tuy bị áp chế, nhưng cũng cần thời gian nhất định mới có thể thôn phệ luyện hóa. Nếu không vĩnh hằng tự lành đối thương thế chữa trị cũng không có khả năng như thế chậm. Thân thể khôi phục lại đỉnh phong trước đó, hắn tuyệt không phải Trình Phàm đối thủ. Cũng may thời gian ngọc phù đối thời gian điện cảm ứng càng ngày càng gần. Chỉ cần chạy đến thời gian điện trong, đối phương liền không làm gì được hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ